Huyền Linh Ký, chương 420, năm vị chuẩn vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, chúc mừng ngươi độ kiếp thành công, Mộng Thư. Bên ngoài Trầm Hương Cốc truyền đến một tiếng cười lớn, nghe hết sức vui vẻ. Ai không biết còn tưởng người này vô cùng thân thuộc với Trầm Mộng Thư cũng nên. Trầm Mộng Thư đanh mặt lại, sát khí trên thân không hề che lấp bùng nổ, ánh mắt nàng nhìn về phía xa, mặc dù không trông thấy người nhưng có thể cảm nhận được cỗ khí tức kia, loại khí tức mà nàng căm ghét đến cùng cực. Nàng cũng không thả ngoan thoại gì, phá không mà đi, tốc độ nhanh đến gấp 10 lần vận tốc âm thanh, bay thẳng ra ngoài sơn cốc. Ngô Phàm, nộp mạng. Trầm Mộng Thư quát lạnh một tiếng, bàn tay giơ lên, chân nguyên bùng nổ. Huyền Linh Thuật, Thần Lâm Chi Nguyên. 10 dặm rừng cây trước mặt của Trầm Mộng Thư hóa thành một màu đen tuyền, cỏ cây hóa thành gai sắt đâm thủng bầu trời. Huyền Linh Thuật, Đại Hỏa Thần Uy. Từ trong khu vực này, một ánh lửa cất cao, nhanh chóng lan rộng, bao trùm hơn 5 dặm, đem toàn bộ gai nhọn biến thành từng bó đốt hừng hực. Ánh lửa nóng đỏ thiêu đốt không ngừng, nhanh chóng khiến cho nửa cánh rừng hóa thành tro tàn. Trầm Mộng Thư lấp lóe thân hình đã đến trên đầu Ngô Phàm, đánh ra một trường. Huyền Linh Thuật, Phước Lành Chi Quang. Từ bàn bày của Trầm Mộng Thư đánh ra một chùm sáng chói mắt, sinh cơ bừng bừng, những sinh vật bị chùm sáng bao phủ này liền cảm thấy toàn thân khoan khoái, thương thế khôi phục. Ngoại trừ một người, Ngô Phàm trừng lớn hai mắt, ánh sáng bao phủ vào cơ thể hắn giống như đem hắn dìm vào biển axit, cơ thể bị ăn mòn vô cùng khủng khiếp, da thịt bị xé tan thành từng mảng lớn, máu tươi sôi lên, cháy đen, khét lẹt. Phừng phừng, tiếng ngọn lửa bập bùng trong không gian, Ngô Phàm điên cuồng cười một tiếng, cũng không tỏ ra đau đớn mà giống như tận hưởng, nói. Ha ha, đúng cảm giác này rồi đấy. Thật là đáng nhớ, Ngô Phàm lắc mình một cái, thân thể tàn tạ mang theo một đuôi lửa dài tách ra khỏi. Phước Lành Chi Quang, một nửa thân thể của hắn đã bị ăn mòn, xương cốt máu thịt nham nhở trông vô cùng ghê rợn nhưng Ngô Phàm vẫn cười, một điệu cười điên cuồng, man dở. Trầm Mộng Thư phất tay một cái, quang huy tan biến, đồng thời theo hướng tay của nàng xuất hiện một sợi dây leo lao vút tới, dây leo giống như lao ra từ cơ thể của Trầm Mộng Thư, đồng thời dây leo nhanh chóng sơ hóa thành một chiếc cọc gỗ nhọn hoắt đâm đến Ngô Phàm. Huyền Linh Thuật, Mộc Thiểm. Ngô Phàm cười gằn một cái, vươn bảy tay trơ xương trắng của mình ra nắm chặt vào gai gỗ, hỏa diễm đỏ thẫm bùng cháy, thoáng chốc đem gai gỗ đốt vụn. Đột ngột một ánh kiếm từ phía sau chém ra, xé toạc biển lửa của Ngô Phàm, chém thẳng đến Trầm Mộng Thư. Huyền Linh Thuật, Khai Sơn. Trầm Mộng Thư cấp tốc lui lại, quanh thân tuôn ra hàng trăm nhánh dây leo rồi bện lại, cố hóa thành một lớp phòng thủ. Lớp phòng thủ này cũng không quá chắc chắn, dễ dàng bị kiếm quang vạch phá, chém thành hai nửa. Nhưng bù lại, Trầm Mộng Thư lui lại vô cùng nhanh, những nhánh cây trồng chất thành một bức tường thành kéo dài hơn một dặm, cuối cùng đem ánh kiếm cho triệt tiêu hoàn toàn, không thể gây ra chút tổn thương nào cho Trầm Mộng Thư. Từ trong đường xé đôi biển lửa xuất hiện một trung niên thân mang trọng giáp, tay phải nắm lấy đại kiếm vác ở trên vai, khuôn mặt uy dũng, hiển nhiên là một tướng quân dạn dày kinh nghiệm. Ngô Phàm tức giận quát, thằng chó chết nào, cút ngay trước khi tao thịt mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị tướng quân này không nói gì, vùng kiếm bổ về phía Ngô Phàm một cách đầy miệt thị, hoàn toàn không coi Ngô Phàm là vấn đề to tát gì mà chỉ là một kẻ địch tầm thường, vùng kiếm là có thể giải quyết. Ngô Phàm tức giận, hỏa diễm quanh người của hắn lại bùng lên, màu sắc hỏa diễm đổi hết sang đỏ thẫm, thân thể rách nát trong phút chốc được lấp đầy, lấy lại vẻ bên ngoài lành lặn, đồng thời cũng ngưng tụ ngay một bộ quần áo mới, chẳng có chút nào gọi là chật vật cả. Ngô Phàm vươn tay, vung ra một quyền, hỏa diễm trùng thiên hình thành một tay quyền khổng lồ đấm thẳng vào tướng quân mới đến kia. Huyền Linh Thuật, Tà Quyền. Quyền kiếm động nhau phát ra một tiếng nổ rung trời, quét ngang nghìn mét xung quanh, thổi bay mọi vật ngăn cản xung kích của nó. Ảnh lửa ngập trời xoáy tròn như một cơn bão, Ngô Phàm từ khu vực trung tâm bước ra, hỏa diễm quanh thân cuồn cuộn không tắt, khóe miệng treo lên nụ cười dữ tợn. Tướng quân kia cũng không chậm, nắm đại kiếm chém thẳng đến, nhắm vào Ngô Phàm, khuôn mặt lạnh lùng không đổi khác gì, ánh mắt khinh miệt cũng không hề thay đổi. Tướng quân bổ ra một kiếm, lần này phát động Huyền Linh Thuật, uy lực vô cùng. Huyền Linh Thuật, Thác Hải. Ngô Phàm cười gằn, hai tay chắp vào trước ngực quát lên một tiếng. Tán, thân hình lập tức bị đại kiếm cắt qua chia lìa thành hai nửa lại biến thành hai ngọn đuốc, hóa thành hỏa diễm, sau đó hai nửa tách lìa nhau về hai phía, cuối cùng ngưng tụ lại, hóa thành hai Ngô Phàm. Huyền Linh Thuật, Tà Hỏa Bất Diệt, dục vọng vĩnh tồn, tà hỏa bất diệt, đây chính là chiêu thức thành danh, cũng là đại đạo thành danh của Ngô Phàm. Nói chính xác hơn thì rất ít người biết đến Ngô Phàm, nhưng nói Tà Hỏa lão nhân thì danh tiếng như sấm bên tai. Tên này so với Huyết Giáo cũng không khác gì mấy, thậm chí có phần kinh tởm hơn. Nhiều người nói hắn là một thành viên của Huyết Giáo nhưng thực hư thế nào thì không ai biết. chỉ biết đây là một tên tà tu vô cùng ghê tởm, chuyên sử dụng đồng nữ để luyện công. Trăm năm gần đây hắn mới chậm quy ẩn, danh tiếng giảm xuống nhưng tuyệt nhiên không ai dám quên. Thân hình khô gầy, mái tóc đỏ thẫm như máu, hỏa diễm tanh nồng, quả thật không phải tà hỏa lão nhân thì còn có thể là ai. Huỳnh, thác hải của tướng quân chém xuống, vạch ra một khe rãnh dài đến 3 dặm ở trên mặt đất, chiều sâu không rõ, ánh nắng chiếu vào cũng không nhìn thấy đáy, toàn bộ vật cản trên đường đi của khe rãnh này đều bị càng quét thành mảnh vụn. Trầm Mộng Thư thấy hai người này đánh nhau, mặc dù sát ý đối với tà hỏa lão nhân chưa hề giảm nhưng cũng không tham chiến nữa, rút lui vào trong sơn cốc. Không phải nàng sợ hai người này, mà bởi vì nàng cảm nhận được khí tức sinh mệnh của một nhóm người khác đang ở xung quanh. Không kể hai tên trước mặt thì còn ít nhất 3 vị chuẩn vương nữa, nàng sẽ không ngu để bị quây chết đâu. Trầm Mộng Thư rút lui rất nhanh nhưng có một người nhanh hơn đã chặn lại đường lui của nàng. Huyền Linh Thuật Phương Viên, một khu vực hơn 100 mét bị chia cắt ra, hóa thành lồng giam, chỉ có thể vào chứ không thể ra được. Trầm Mộng Thư thử công kích một đòn nhưng không có hiệu quả gì, xem chừng sẽ khá tốn sức nếu muốn phá bỏ lớp giam cầm này, cho nên nàng ngừng tay cũng không tiếp tục rút lui nữa. Hao tổn sức lực vào lúc này là một lựa chọn không hề khôn ngoan khi mà kẻ thù vẫn còn chưa lộ diễn hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người thi triển huyền linh thuật này lại là một vị tướng quân khác, trên vai gánh lấy một cây rìu 2 lưỡi cực lớn, khí thế trầm nặng như sơn nhưng so với tà hỏa lão nhân hay vị tướng quân dùng đại kiếm kia thì vị tướng quân này có vẻ yếu hơn một khoảng rõ ràng. Vừa vào chuẩn vương cũng dám ra tay. Trầm Mộng Thư không trốn lặng xem kỳ biến thì một tiếng khàn khàn, tiếp đó một vệt kim quang lóe lên, chẻ dọc thiên địa chém thẳng đến vị trí mà vị tướng quân dùng rìu vừa mới xuất hiện. Huyền Linh Thuật Vô Ngấn Kim Quang, tướng quân cầm rìu sắc mặt đại biến, cũng may là hắn có không ít kinh nghiệm trận mạc cho nên phản ứng vô cùng nhanh chóng, Huyền Linh Thuật thi triển một mạch ra ngoài, thân hình thấp thoáng biến mất, lúc xuất hiện đã ở ngoài 5 dặm. Huyền Linh Thuật Thổ Hành, một huyền linh thuật độn thổ hiếm có, tốc độ độn thổ vô cùng nhanh, so với vương giả còn nhanh hơn một chút, có thể nói tốc độ vô địch dưới vương giả. Đương nhiên đây là huyền linh thuật sử dụng một lần một chứ không phải có thể duy trì liên tục, nếu không người này thật sự quá đáng sợ. Cổ Trung, ngươi dám tấn công ta? Chấm, tại chỗ mà cự phủ tướng quân vừa đứng đã hiện ra một người khác, tóc trắng bạc, làn da ngăm màu xương gió, nhìn quan có chút tang thương. Toàn thân hắn khoác lên kim giáp chói lóa trái ngược với vẻ tang thương trên khuôn mặt đó, đồng thời kích thước bộ giáp cũng vô cùng to lớn so với cái thân thể gầy gò kia. Lão chính là Cổ Trung, tiên phong đại tướng quân của Đường Đô Tư Lịch, cùng uy vọng đứng đỉnh thiên hạ, so với các bậc vương giả cũng không hề kém. Chẳng qua, hùng uy bá dũng ngày xưa đã không còn, hiện tại chỉ giống như một lão nhân đổi phế, mệt mỏi gánh lấy kim giáp, gánh lấy hào quang xưa cũ. Cổ Trung khàn khàn nói, ra tay với ngươi thì làm sao vậy? Tướng quân cầm rìu kia tức giận quát, lão già, đừng có quên hiện tại ngươi dưới quyền của ta. Cổ Trung bật cười, đây không phải chiến trường, ngươi còn chưa có tư cách ra lệnh cho ta. Lại nói cho dù ở trên chiến trường ngươi cũng không có tư cách này. Hơn nữa, ngươi đừng quên đây là Đông Nam vực, không phải nhà ngươi. Lão già chết tiệt, tướng quân cầm rìu tức giận nhưng cơ bản đánh không lại Cổ Trung, hoặc là nói không muốn liều mạng cho nên không tấn công lão, rời ánh mắt nhìn về phía cuộc chiến của tà hỏa cùng vị tướng quân cầm đại kiếm, thúc giục một hồi. Hiên Viên Chí Văn giải quyết nhanh lên, thì ra vị tướng quân cầm đại kiếm kia tên là Hiên Viên Chí Văn, có điều hắn chẳng thèm quan tâm lời thúc giục đó, vẫn tấn công tà hỏa lão nhân với nhịp độ y như cũ. Trong lúc mọi người không để ý đến, Trầm Vạn Đại không biết từ đâu xuất hiện ở bên ngoài khu vực. Phương Viên, điểm ra một chỉ vào lồng ngăn cách, huyền linh thuật thiết điểm mai hoa, huyền linh thuật xuyên thấu qua lớp màng bảo hộ, lao thẳng đến mặt đối diện, đụng vào trên vách màng ngăn. Một loạt hoa văn xuất hiện ở nơi huyền linh thuật chạm vào rồi nhanh chóng nở rộ như hoa mai nở bừng đón xuân. Răng rác, choang, nghe như tiếng thủy tinh tan vỡ, khu vực, Phương Viên, lập tức bị phá ra một cái lỗ lớn, Trầm Mộng Thư không nhanh không chậm sải bước ra ngoài, khuôn mặt bình tĩnh giống như mọi việc đều nằm trong kế hoạch. P.S. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho Huyền Linh Ký. Chúc các bạn có những giây phút vui vẻ. Cùng tham gia thảo luận thêm về bộ truyện tại BR.GT. Mọi người ghé đọc bộ truyện về đấu trí quan trường phong kiến nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.